Chương 704, Thất thải ốc biển. Họa các bên trong khách khứa tầm mắt đều có chút phức tạp, họa tâm tiên tử mảy may đều không bận tâm cùng tị hiểm cách làm, không thể nghi ngờ xác nhận phía trước nghe đồn. Trong lòng mọi người, họa tâm tiên tử bực nào cao quý, như là tiên nữ trên trời, tại thiên cơ thánh thành bên trong người hái mộ không biết có bao nhiêu. Niếp nhân hùng mặc dù là cao quý hoàng kim quý tộc, nhưng bổn nhân nhưng chỉ là một cái bình thường thiếu niên mà thôi, tu vi thường thường, tài hoa cũng thường thường, ngoại trừ có cái lợi hại lao cha, liền không có cái gì. Chỉ từ nội tâm đi lên nói, sợ là tất cả mọi người không cho rằng Niếp nhân hùng xứng với họa tâm tiên tử đi Niếp huynh mất tích một tháng dư, không có tin tức gì, có biết hủ chết thiếp thân. Nhập tọa về sau, họa tâm tiên tử thân mật làm Niếp nhân hùng bóc lấy hoa quả, như nước trong đôi mắt vẫn không quên đu hoán nhìn tịch thiên giả no y. Tịch thiên giả nghe vậy dùng họa tâm tiên tử mới hiểu ánh mắt nhìn nàng liếc mắt, bật cười lớn nói, chỉ là bế quan tu luyện một quãng thời gian mà thôi. Hổ thẹn, nhường tiên tử ưu tâm, đều tại ta, sớm biết muốn bế quan thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ sớm cáo chi tiên tử một tiếng. Lại lần gặp gỡ, họa tâm tiên tử thái độ càng thêm ái muội, hiển nhiên đang cố ý diễn kịch cho người khác xem. Làm như thế có mục đích gì hắn không biết được, nhưng hắn nhưng cũng không đâm thủng, cũng muốn nhìn một chút cái này họa tâm đến cùng nghĩ làm cái gì. Hai người tại trên yến hội anh anh em em, làm cho người bên ngoài xấu hổ không nhẹ. Tỷ như tịch thiên giả sau lưng Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đám người, ở bên cạnh nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Dù cho Ngọc Châu giờ phút này đều có chút hoài nghi, chính mình điện hạ cùng họa tâm tiên tử ở giữa có phải thật vậy hay không sinh ra tình yêu, họa tâm vì sao sẽ thích được hắn họa các bên trong. Một tên ăn mặc tử kim long bào thanh niên tầm mắt trầm trọng nhìn Niếp nhân hùng. Dám ở Long Quả Thịnh hội bên trên xuyên tử kim long bào, chỉ có Tử Tiêu Vương triều dòng chính hoàng tử mới có tư cách kia. Đương nhiên, thanh niên không vẹn vẹn là Tử Tiêu Vương triều dòng chính hoàng tử, mà lại là cao quý Tử Tiêu Vương triều ba đại thái tử một trong, cơ hồ cùng Niếp nhân hùng tề minh. Tử Tiêu Vương triều có ba vị đế chu, đồng thời cũng có được ba vị thái tử. Thanh niên trước mắt chính là Thương Viêm đế chủ thái tử Trần Như Phong. Tại Tử Tiêu Vương triều ba vị hoàng bảo thái tử bên trong, Niếp nhân hùng danh tiếng lớn nhất, tại thiên cơ thánh thành bên trong cơ hồ không ai không biết không người không hay. Nhưng nếu luận cả thế gian đều chú ý, ba vị thái tử bên trong nhưng không người có thể hơn được Trần Như Phong thái tử. Niếp nhân hùng đi tại trên đường cái, cơ bản sẽ không có người nhận ra hắn. Nhưng Trần Như Phong, sợ là trước tiên liền sẽ bị người nhận ra. Bởi vì Trần Như Phong không vẹn vẹn là Tử Tiêu Vương triều thái tử, hắn vẫn là thiên cơ thánh thành bên trong, chỉ có 6 cái lên đại lục thiếu đế bảng người, cơ hồ cùng họa tâm tiên tử nổi danh. Điện hạ, họa tâm tiên tử không phải vẫn luôn biết được ngươi thích nàng sao, nàng như thế nào cùng Niếp nhân hùng cái kia phế cái tên kia tại cùng một chỗ. Mà lại Thương Viêm đế chủ đã từng ở trước mặt mọi người đùa giỡn nói, muốn vì ngươi tìm kiếm cô vợ trẻ. Trước mắt hài lòng nhất con dâu ứng cử viên liền là họa tâm tiên tử. Mặc dù đế chu không có chính thức đi tới tán sĩ liên minh cầu hôn, nhưng đế chu lời ấy đã để lộ ra có ý cầu hôn ý tứ. Vô luận nói như thế nào, điện hạ ngài đều mạnh hơn Niếp nhân hùng gấp một vạn lần. Họa tâm tiên tử sao sẽ thích Niếp nhân hùng Trần Như Phong bên cạnh, một cái tùy tùng thấy thái tử điện hạ tâm tình không tốt, nhịn không được gièm pha Niếp nhân hùng no ý Trần Như Phong mặt tâm trầm, không nói một lời. Nắm bình rượu tay cơ hồ muốn đem đặc thù tài liệu luyện chế bình rượu bóp nát. Tử Tiêu Vương triều ba vị thái tử, mặc dù cùng là vương triều thái tử, giữa lẫn nhau nhưng không có có liên hệ gì, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều có thể thấy không gặp một lần mặt, quan hệ cùng tình cảm đều rất bình thường ở dê. Tại Trần Như Phong trong mắt, cho tới bây giờ đều không có coi Niếp nhân hùng là thành qua uy hiếp, một cái chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết người. Cũng có tư cách làm đối thủ của hắn sao, chỉ là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Trên võ đạo mặt Niếp nhân hùng không có có trở thành đối thủ của hắn tư cách, nhưng lại tại đường tình phía trên, hung hăng cho hắn một bàn tay, hơn nữa nhìn tình huống hắn mảy may đều không có đánh lại cơ hội. Không chỉ có Trần Như Phong tâm tình tích tụ, toàn bộ họa các cùng với Thiên Cự Sơn bên trên, tâm tình không tốt người đều khắp nơi đều thấy. Họa tâm tiên tử cùng Niếp nhân hùng không coi ai ra gì tú ân ái. Lực sát thương không chỉ có rất lớn, mà lại tổn thương mặt còn rất rộng, nghe đồn lại có thể là thật họa tâm tiên tử danh hoa có chủ. Ông trời ơi, tại sao phải như thế tổn thương ta? Đáng giận a họa tâm tiên tử, nếu không có tình lang, ta còn có thể huyễn tưởng một ít, nhưng bây giờ đau lòng không thể hô hấp a hử niếp nhân hùng tu luyện không được, lại không nghĩ số đảo hoa như thế quá lớn. Trước đây không lâu nghe đồn hải tộc công chúa đem cùng hắn thông gia, xưa nay chưa từng có, không biết tiện sát nhiều ít người. Hiện tại lại cùng họa tâm tiên tử làm tại cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn muốn đem thiên cơ thánh thành bên trong tiên tử nữ thần đều một mẻ hốt gọn sao? Niếp thiên đế chu hao tổn tâm cơ mới cùng hải tộc thông gia thành công, chính là công tại thiên thu hoàng đồ đại nghiệp, niếp nhân hùng tại trước mặt công chúng như thế cùng họa tâm tiên tử anh em, mảy may đều không thị hiểm, liền không sợ ảnh hưởng đến cùng hải tộc thông gia sao? Cao quý xinh đẹp hải tộc công chúa muốn gả cho dạng này người, ngẫm lại đều không đáng. Toàn bộ Long Quả Thịnh hội bên trên, tiếng nghị luận liên tiếp, cơ hồ phần lớn người đều đang đàm luận việc này, so quan sát đại sư luyện khí luyện đan, đi dạo bảo vật đều càng thêm tích cực. Đồng nhiên, một đoàn ánh sáng màu lam phóng lên tận trời, thẳng trên 9 tầng trời, trên bầu trời hóa thành một tòa màu lam như là biển ma NANSANG. Như thế tình huống khiến cho mọi người cũng nhịn không được hướng ánh sáng màu lam phương hướng nhìn lại, dám ở Long Quả Thịnh hội bên trên không chút kiêng kỵ phóng xuất ra quần sáng đến, hiển nhiên không phải người bình thường. Chỉ thấy Thiên Cự Sơn ở trung tâm, cái kia 12 chủ phong đứng đầu Thiên Cự Phong bên trên, một cái tản ra chạm làm sắc quang mang to lớn thất thải ốc biển theo trên ngọn núi bay ra, trực tiếp xẹt qua chân trời, xuất hiện tại họa các vùng trời. Cái kia thất thải ốc biển to lớn tới cực điểm, sợ là có thể so với một tòa huyền không hòn đảo. Tại cái kia thất thải ốc biển bên trên, có một tòa tòa tinh mỹ cung khuyết lầu các, bao phủ tại thất thải mờ mịt quần sáng bên trong, lộng lẫy như là trên trời tiên cung. Cái kia xinh đẹp tiên cảnh ốc biển tiên cung, trôi nổi tại họa các vùng trời, tản mát ra một cỗ kinh tâm động phách khủng bố uy áp, như là nặng 10 vạn cân nước giữa trời rơi đập. Đều nói họa tâm tiên tử khuynh quốc khuynh thành, thượng nhân như ngọc, mỹ nhân thế vô song. Hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Một đạo thanh âm nhàn nhạt theo thất thải ốc biển bên trên truyền ra, thanh âm trong veo động lòng người, nhưng ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm, cao quý cùng bàng bạc, phảng phất biến ca thanh âm, ôn nhu lại vô hạn rộng lớn. Theo thanh âm kia xuất hiện, một đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện tại ốc biển tiên cung trên mái hiên, tản mát ra như hải dương xanh thẳm hào quang, nam toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu lam. Mặc dù chỉ là một đạo mông lung thân ảnh mơ hồ, nhưng cho người ta một cỗ kinh tâm động phách mỹ cảm, vẹn vẹn nhìn lên liếc mắt, trong nội tâm liền sẽ không nhịn được xuất hiện chấn cảm cảm xúc.